Chương 1473, độc vũ khí. Bị bối bối thần quyền oanh tạc qua được khu vực, bị khai khẩn ra một mảnh đáy bằng, những cái kia sắc bén gai băng đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có một ít vụn băng tán rơi trên mặt đất. Nhiều đơn giản. Bối bối nhún nhún vai, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch manh ngốc dạng, Lăng Vân đều cười. Ba ba, ta vừa định làm như vậy, thật, ta không lừa ngươi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, nàng mới không phải như vậy nghĩ. Nhưng là Lăng Vân nói, không tệ, không tệ, đầu thẳng có tác dụng, đây là cho bối bối mạnh tử, thiến thiến ngươi phải cố gắng. Nghe vậy, tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái rượu tâm giờ phút này chấn ngốc cằm, vừa mới một quyền kia, nếu như đánh ở trên người hắn hắn không nhất định có thế tiếp được. Minh Vương nữ nhi quá biến thái, nàng mới như vậy hơi lớn. Có thể đi. Lăng Vân xác định cái này gai băng độ cứng về sau, lúc này liền bắt đầu dẫn đường. Diệu Tâm vẫn là gương mặt kinh dị. Thật sự là đơn giản thô bạo, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, đem gai băng đánh tan không được sao, hắn còn không bằng một đứa bé. Bối bối cách làm rất đơn giản, chỉ cần đem những cái kia gai băng san bằng, mở ra một đầu bằng phẳng con đường, liền có thể duy trì bọn họ tiến lên. Cứ như vậy, chẳng những không cần lo lắng bị gai băng chảy ra mà chí mạng tình huống, mà lại có thể đề cao lớn tiến lên tốc độ. Loại phương pháp này hết sức đơn giản hữu hiệu, nếu là đổi ngày thường, người khác cũng không phải là nghĩ không ra tới. Thế nhưng là ở chỗ này đã trải qua lâu dài tra tấn cùng bất an về sau, nhân tâm chỉ sợ là không cách nào bảo trì lớn nhất lý tính trạng thái, cũng không có người sẽ đi tùy tiện phá hư nơi này hết thảy, rất sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Loại này quán tính tư duy, hạn chế lại rất nhiều người náo tử. Hoảng sợ cùng nghi ngờ, sẽ cho người tư duy bị cực hạn tại một cái nhỏ hẹp trong khu vực. Bối bối tâm tư lại hoàn toàn sẽ không lãng phí ở bực này vô dụng bất an cùng suy đoán bên trong, bởi vì nàng không dùng hiểu nhiều như vậy, theo Lăng Vân là được rồi. Cho nên Lăng Vân đối bối bối biểu hiện là tương đương hài lòng. Bối bối đắc ý uống vào mạnh tử, cùng tiểu gia hỏa ngươi một miệng ta một miệng, trên mặt đều nhanh cười ra hoa tới. Xoáy thúc thúc, nơi này tối quá, nhanh làm ảo thuật. Làm ảo thuật, muốn sáng loáng, ba ba ngươi có thể hay không như các ngươi mong muốn. Lăng Vân gật gật đầu, nhẹ nhàng một cái búng tay, thiên địa chấn động, lại từ không trung phóng tới ôn hòa ánh sáng mặt trời. Diệu Tâm chấn kinh tay chân phát run, gần như không thể đi lại thực lực của Minh Vương quá nghịch thiên, thủ đoạn như vậy, hắn thật lần thứ nhất nhìn đến, khủng bố như vậy. Hoa, ba ba trang bức cái, ngươi thật lợi hại, cái này ma thuật ta cũng sẽ a ngươi a thật tốt lớn lên, về sau thì dạy các ngươi. Lăng Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Xoáy thúc thúc, phía trước lại có gai băng, cần ta sao một lon mạnh tử. Lăng Vân, hắn đi ra phía trước, một đoàn sương mù màu đen tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi ấp ủ, hắn chợt giơ tay lên, cái kia một đoàn sương mù màu đen, tựa như cùng tia chớp một nửa, bất ngờ ở giữa nổ vang phía trước khu vực chỉ thấy đếm không hết gai băng tại sương mù màu đen bao phủ xuống nổ tung, tại trước mắt của các nàng, mở ra một cái 100m bao quát khu vực. Mà hết thể cũng còn chưa kết thúc, cái kia không ngừng truyền đến nổ tung phía trên theo trong sương mù chui vào lỗ tai của các nàng, thật lâu không có biến mất, tiếp tục không ngừng ầm một tiếng. Diệu Tâm cái cằm nhất thời thì nện xuống đất. Cái kia thanh thúy tiếng vỡ vụn kéo dài một phút đồng hồ, mới biến mất tại trong sương mù, nhưng là thanh âm kia là từ đại truyền nhỏ, không hề giống là đình chỉ, càng giống là quá xa, hắn nghe không được, kém chút tại chỗ cho Lăng Vân quỳ xuống, cái gì gọi là miểu sát, cái gì gọi là tuyệt sát cùng Minh Vương so không cần thiết chỉ là cái này độ rộng, liền đã siêu việt hắn rất rất nhiều rồi, hắn một chiêu không có khả năng làm được. Lăng Vân phạm vi công kích đến cùng có bao xa Diệu Tâm là không có tính ra đến. Hắn chỉ biết là, tại phía trước tại chưa từng gặp qua bất kỳ gai băng. Cái kia như cuồng phong quá cảnh sau rất ít một mảnh bừa bộn, chỉ còn lại có những cái kia phá nát vụn băng chiếu xuống tầng băng phía trên, trong suốt sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Đoạn đường này, bọn họ đi hai cái chuông, tại tầng băng phía trên, nhiệt độ rất thấp, còn đến nhân thủ chỉ run lên, Diệu Tâm không thể không tăng lên chân khí tiêu hao, bảo trì tự thân nhiệt độ cơ thể. 100m bao quát trùng kích dấu vết, theo tầng băng lan tràn hướng về phía trong sương mù. Theo nhiệt độ không khí thoáng tăng trở lại một số, biểu thị một đoạn này sông băng hành trình rốt cục phải kết thúc. Tại trong vui sướng, Lăng Vân lại hơi hơi nhíu mày, hắn tại ở ngực trong không khí, ngửi thấy một cỗ cực kỳ mùi gây mũi. Cái kia mùi vị hút vào khí quản, làm cho cả khí quản đều sinh ra một loại nhói nhói thiêu đốt cảm giác, tựa như là hút vào hỗn tạp axit mạnh khí độc. Đương nhiên, những thứ này khí độc đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Chờ một chút, Lăng Vân bất ngờ ở giữa dừng bước, cái kia mùi vị càng ngày càng đậm. Mà Diệu Tâm cảm thấy không lành, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí quản bị khí tức kia thiêu đốt sâu đâm nhói, tại băng lãnh hoàn cảnh bên trong, mọi người cảm giác độ cũng sẽ tùy theo hạ xuống, điểm này tê dại những người khác cảm giác. Minh Vương đại nhân, đây là thế nào? Diệu Tâm xoa xoa đôi bàn tay, liên tiếp một ngày một đêm tại băng ngược lên đi, hắn cảm thấy cái kia cố hàn khí đều xuyên qua đế giày, đâm hắn toàn thân đau bứt nhức, tăng thêm cái mũi không thoải mái. Trước không muốn đi động. Lăng Vân nhướng mày, nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí cái kia cố mùi gây mũi. Ngươi không có nghe thấy được cái gì kỳ quái vị đạo sao? Tiểu gia hỏa cùng bối bối thử nghiệm ngửi ngửi, thế nhưng là bị không khí lạnh xâm nhập thật lâu xoắn mũi, đã sớm bị đông cứng đến có chút tê liệt. Hơi la nhờ vào mũi vốn là mang theo thấu xương đau đớn, thời gian dài hàn khí, làm cho các nàng khíu giác xuất hiện vấn đề, lại là cái gì cũng không phát hiện được. Ba ba, ta cái gì cũng ngửi không thấy, cái mũi có phải hay không đều muốn đông lạnh rơi mất. Tiểu gia hỏa vướt vướt phát hồng mũi, nơi này nhiệt độ không khí thấp dọa người, còn tốt nàng có thần khí và y nhiệt độ không khí quá thấp, để trong không khí trong sương mù đều xen lẫn một số nhỏ vụn vụn băng, nhưng cái kia vụn băng, theo hô hấp bị hút vào phổi, mang theo thấu xương băng lãnh, liền hô hấp đều biến thành một loại tra tấn. Nơi này trong không khí có một loại tính ăn mòn độc tố, ngay từ đầu rất mỏng manh, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện độc phát tình huống. Nhưng là hút vào thân thể về sau, sẽ theo huyết dịch huyết tán đến người các nơi, đóng băng hạ thi thể lúc trước cũng là đang hút vào đại lượng độc vụ về sau, mới có thể xuất hiện độc phát tình huống, theo mà chết đi. Lăng Vân hé mắt, bốn phía vũ khí dày đặc, thế mà còn có độc, hắn là không quan trọng, thế nhưng là nữ nhi của hắn cùng bối bối bốn phía biến hóa vi diệu, nếu là không cẩn thận phát giác rất có thể sẽ bị người coi nhẹ. Bọn họ không phải nhanh quay ngược trở lại xuống, mà chính là một chút xíu chuyển biến, tại lặng yên không một tiếng động chung hoàn cảnh sẽ biến càng thêm ác liệt, mà tại mỏi mệt bất an bên trong đám người, là rất ít sẽ chú ý đến loại này chậm rãi biến hóa, đây chính là đóng băng phía dưới nhà thám hiểm nguyên nhân cái chết.